vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1048. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng xem xét phần tư liệu này. Nội tâm cũng có phần lo lắng này. Từ Đồ Tĩnh trong lúc bất chợt lại kinh hô lên. Chị Đào, chị xem. Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua. Đồng tử khẽ co rụt. Vô cùng kinh ngạc. Kỳ Vương Thiên Nam Đào cư. Sở Trần phải cùng hắn đánh cờ. Chuyên bác chiên. Máy nhà kia cảm giác là quyết tâm muốn Sở Trần nhục nhã. Từ Đồ Tĩnh nói. So đàn chính là cầm su cấp cao nhất Bạch Gia Bạch Kỳ thắng. So cờ là Kỳ Vương Thiên Nam Đào cư. Dựa theo trận thế này, đại biểu thư pháp cùng họa. Lai lịch tuyệt đối cũng bất phàm. Cái này làm sao so tài được. Quả nhiên, một ngày này, Bạch Mộ liên tục công bố 4 vị đại diện giao lưu cầm kỳ thi họa. Đàn, cầm sư cao cấp nhất Bạch Gia. Bạch Kỳ thắng, Kỳ, Kỳ Vương Thiên Nam, Đào cư, thư, bậc thầy thư pháp đính cấp. Liêu Chí Hoàn, họa, hạo sĩ vẽ tranh huy chương vàng La Gia. Bậc thầy danh thủ quốc gia. La Khắc, kích nổ toàn bộ mạng. Nhìn số lượng người hâm mộ Weibo của Minh tảng vọt. Sự phù phiếm của Bạch Mộ được thỏa mãn rất lớn. Đây mới là sức ảnh hưởng của thập công từ Thiên Nam. Bạch Mộ đăng tải một video đánh đàn. Hơn nữa còn kèm theo một câu nói. Nhàn rỗi. Khí tức giả vờ nhàn nhạt. Không thể phủ nhận. Trình độ đàn cố của Bạch Mộ rất cao. Rất nhiều người mở video. Nhìn hình ảnh một công tử nhẹ nhàng đánh đàn. Đều nhịn không được like. 666. Mộ thiếu tao nhã. Có sao nói vậy. So với công phu quyền cước. Tôi càng thêm thích đánh đàn tấu nhạc. Càng có thể cảm nhận được chi tiết văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Khuôn mặt Bạch Mộ nổi lên nụ cười tự tin. Trong lúc bất chợt nhìn thấy có người tác tin tức của mình. Bạch Mộ theo bản năng gật lại. Thần sắc lúc này trầm xuống. La Vân Dương đăng một bức tranh lên Weibo. Đồng thời kèm theo một dòng chữ. Tác phẩm vừa mới dùng nửa giờ hoàn thành. Cảm giác chí là bình thường a, chỉ trong vài phút bình luận đã hơn trăm. Đều là âm thanh thán phục khen ngợi. Không biết xấu hổ. Thế nhưng cọ vào độ nóng của ta. Bạch Mộ thầm mắng một tiếng. Vẫn tiện tay bình luận một câu. Dương thiếu đại tài. Gần 12 giờ đêm, Bạch Mộ suy nghĩ một hồi, vẫn là lại đăng một Weibo khác. Trận quyết đấu ngày mai, tôi mong Sở Trần có biểu hiện tốt. Ba đầu chó, ngay sau đó, bình luận sôi nổi, chậc chậc chậc, đây là tiên chiến a. Nếu như không phải ba cái đầu chó phía sau, tôi còn thật sự cho rằng Mộ thiếu là người ủng hộ Sở Trần. Ha ha ha, ngẫm lại 4 đại diện kia. Sở Trần ngày mai ở trước mặt bọn họ biểu diễn cầm kỳ thi họa. Đó không phải là múa rìu qua mắt thợ. Tự rước lấy nhục sao? Cá nhân dắt đề nghị Sở sư phụ ngày mai biểu diễn một bộ Tiêu Diêu Du trưởng pháp. Lời nói ban đầu của Bạch Mộ rất nhanh đã bị La Vân Dương chuyển tiếp. Hơn nữa còn thêm một câu. Phần thưởng 100 triệu. Chờ Trần đến lấy. Một đêm trôi qua, Sở Trần mở mắt ra. Đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Nhưng người nhìn anh, thanh âm nhẹ nhàng, tỉnh rồi. Sở Trần bập môi hôn một cái. Bà xã, hôm nay sao không đi làm? Tống Nhan lườm hắn một cái. Anh đã quên Tiểu Bắc đã nói qua. Hôm nay toàn thể Bắc Trần được nghỉ nửa ngày. Đi cổ vũ cho anh. Sở Trần cười. Sau khi hai người ở trên giường cọ sát một hồi. Sở Trần mò y bị Tống Nhan lôi kéo rời giường. Thím Tường đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn từ lâu. Sau khi ăn sáng xong, hai người đi về phía biệt thự chính của Tống gia. Đại sảnh, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Ngay cả Tống lão gia tử cũng phá lệ mà chờ. Đợi từ sớm, ông nội, sao ông cũng dậy sớm như vậy? Tống Nhan đi qua, khoác tay Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh cười ha ha. Đây chính là sự kiện hiếm có trong giới thư họa. Ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Cách chương.